Bất quá việc này, chữ bát còn không có nhếch lên. Tuy nhiên Luyện Nhược Lan lời thề phát. Thế nhưng mà Diệp Không y nguyên cảm thấy hai người chênh lệch quá lớn. Kém một cái cảnh giới cũng không dừng lại. Người ta Linh Dược Sơn lão tổ có thể đáp ứng mà. Vậy thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng a, Diệp Không quyết định không muốn vấn đề này. Hắn lại hỏi đại ca, trong nhà tình huống gần đây như thế nào đây? Nói lên trong nhà tình huống. Diệp Uy lập tức nói cho hắn một cái tin tức tốt. Bởi vì trại vùng biên thời gian chiến tranh căng thẳng, cho nên Hoàng đế An Như Sơn rốt cuộc chịu không được áp lực, đã đồng ý phóng Diệp Hạo Nhiên về nhà. Hiện tại lão tiếu Diệp Hạo Nhiên hơn phân nửa đã trên đường rồi. Nam Đô Thành Diệp gia đã sớm phải có được tin tức. Tất cả mọi người răng đèn kết hoa trong mong chờ đợi rồi. Tính tính toán toán thời gian, đoán chừng đầu tháng sau, Diệp Hạo Nhiên sẽ bình yên về đến nhà. Đến lúc đó một nhà vui vẻ hòa thuận, đó mới là hạnh phúc a. Diệp Không nghe xong, tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Mặc dù nhưng cái này lão tiếu đối với hắn cũng không có gì quá nhiều cảm tình. Bất quá dù sao cũng là lão tiếu rồi. Hơn nữa mẫu thân Trần Cửu Nương cũng sẽ phi thường địa vui vẻ a. Nghe được tin tức này, Diệp Không quyết định mau chóng cùng Luyện Nhược Lan đi Linh Dược Sơn. Lấy được cái kia cho mẫu thân trì mặt đan dược. Tốt nhất tại lão tiếu về nhà trước kia, lại để cho mẫu thân đem mặt chữa cho tốt, cho lão tiếu một kinh hỷ. Từ nay về sau, Trần Cửu Nương cũng có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt người khác. Đây là Diệp Không trải qua thời gian dài tâm nguyện. Kế tiếp, Diệp Không lại hỏi bên này chiến sự. Diệp Uy vỗ bộ ngực cười nói, cái kia mang tộc sát cáp hạng thế nào lại là chúng ta Diệp gia quân đối thủ. Nếu không phải vì lại để cho cha sớm một chút trở về, ta Diệp gia đại quân Dược Hổ Doanh vừa xuất mã, sẽ làm cho sát cáp hạng có đến mà không có về. Diệp Không cái này triệt để yên lòng. Vốn hắn còn muốn trợ giúp đại ca ra thêm chút sức, hiện tại xem ra căn bản không cần. Nếu là mình ra tay giết chết sát cáp hãn, cái kia trái lại để cho lão tiếu càng thêm khó có thể về nhà. Diệp Uy uống nhiều rượu, có chút say, yến sau đã bị quân sĩ vịn đi nghỉ ngơi. Diệp Không cùng Luyện Nhược Lan là tu sĩ, uống nhiều hơn nửa rượu cũng sẽ không biết say. Hai người liền thừa dịp ánh trăng bò lên trên trấn Nam trại đài cao. Một kiến thành trại bên trên, đứng đấy một đôi thần tiên tựa như nam nữ. Gió đêm mênh mông cuồn cuộn, càng làm cho bọn hắn phiêu phiêu dục tiên. Tại thành trong trại mổ gian trong doanh trướng, một đôi huynh đệ ngẩng đầu nhìn Diệp Không bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Diệp Không đứng chắp tay, nhìn xem mười dặm liên doanh, không ngớt không dứt, sắp xếp chỉnh tề doanh trướng. Chỉ tuần tra đội cây đuốc trong tay giống như đầu hỏa xà. Liếc nhìn lại, kinh ngạc, đồ sộ. Lại nhìn đối diện, cũng là không ngớt phập phồng. Vô số màu trắng mao lông chiên doanh trại, dưới ánh trăng, phát ra nhàn nhạt bạch quang. Mà ở hai bên đại doanh trong lúc đó, có vô số quả đen đang tại một chùm bồng địa bay lên rơi xuống, tìm kiếm thi thể mổ. Chúng ta ngày mai sẽ lên đường chạy tới Linh Dược Sơn a. Diệp Không nói ra. Tốt. Luyện Nhược Lan gật gật đầu, theo trữ vật trong vòng tay xuất ra hai cái tiểu hồ lô đưa cho Diệp Không, hỏi: ngươi chừng nào thì đem cái này mấy chén linh tuyền uống? Ta được 5 chỉ linh giản, ngươi được 5 chén linh tuyền, cái này cũng không cần đã cho ta. Ngươi càng cần nữa cái này, đừng hư tình giả ý rồi. Luyện Nhược Lan mắt trắng không còn chút máu, đem lưỡng hồ lô dùng sức nhét vào trong tay hắn. Xác thực là hắn càng cần nửa linh tuyền. Diệp không không có ý tứ gãi gãi đầu. Lại nói, nếu không đem 5 chỉ linh giản cho ngươi tốt rồi. Ai ngờ lại đổi lấy Luyện Nhược Lan một cái liếc mắt. Tiểu tặc, đừng đi theo ta cái này một bộ. Cái kia 5 chỉ linh giản cũng là thích hợp nhất ngươi đấy. Cho ta cũng không dùng được. Bất quá ta cũng tạm thời không dùng được a. Diệp không hít một tiếng. Nguyên lai cái kia 5 chỉ linh giản ở bên trong riêng phần mình ghi lại một loại bổn mạng pháp bảo luyện chế phương pháp. Kim mộc thủy hỏa thổ. 5 chủng thuộc tính phi kiếm. Mà căn cứ linh giản ở bên trong ghi lại. Nói trong đó bất luận cái gì một bả uy lực đều viễn siêu bình thường pháp bảo. Nếu như là ngũ hành linh căn người. Tắc thì có thể 5 thanh phi kiếm toàn bộ luyện ra. Tạo thành một cái ngũ hành kiếm trận. Uy lực kia tự đừng nói nữa. Nguyên anh tu sĩ đều được đi vòng qua. Cái này ngũ hành kiếm trận đương nhiên là thích hợp nhất Diệp không đấy. Cái này lại để cho hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Bất quá bổn mạng pháp bảo muốn tới kết đan kỳ tài năng luyện chế. Cái này đối với Diệp không còn quá xa xôi. Còn có. Luyện chế cái này 5 chua siêu cấp phi kiếm tài liệu. Cũng đều là ngàn năm khó tìm chi vật. Diệp không sợ chính mình đã đến nguyên anh kìa. Cái này ngũ hành kiếm trận cũng luyện không xuất ra. Sớm biết như vậy đem 5 chỉ linh giản tự ném cho linh cốt môn, với ta mà nói cơ hồ vô dụng. Diệp không lắc đầu nói ra. Ai nói vô dụng? Ngũ hành kiếm trận chính thích hợp ngươi linh căn. Ngươi không thấy cái kia linh giản thảo luận. Ngũ hành kiếm trận nơi tay. Thiên hạ mặc ngươi đi. Ngẫm lại một cái kết đan tu sĩ thì có thể làm cho nguyên anh lão tổ đi vòng qua. Cái này là bực nào địa thần thông? Diệp không cười khổ. Ngươi không thấy cái kia ngũ hành kiếm trận cần tài liệu mà. Không nói mặt khác kiếm. Nói tử ngọc liệt thủy kiếm. Vậy mà cần trong lòng đất trong nham thạch liệt thủy làm chủ tài. Cái này nham thạch nóng chảy ở bên trong sẽ có nước mà. Là liệt thủy. Luyện Nhược Lan nhắc nhở. Liệt thủy là cái gì nước? Diệp không hỏi lại. Luyện Nhược Lan cũng cười khổ, ta trước kia đều chưa nghe nói qua. Diệp không đón lấy lại tức giận nói. Cho dù thật sự có liệt thủy. Chúng ta đây nói sau nói hỏa thuộc tính thương Bắc hàng hỏa kiếm. Chủ tài vậy mà cần thương Bắc đại lục nhất bắt đầu. Lấy tự nơi cực hàng hỏa. Chẳng lẽ hắn không biết thương Nam đại lục cùng thương Bắc đại lục đã không thông rất nhiều năm mà. Luyện Nhược Lan khanh khách nở nụ cười. Đây quả thật là không cách nào làm được. Thương Bắc Đại Lục đã cùng Thương Nam đã đoạn hơn 10 vạn năm. Ai cũng không biết như thế nào qua. Ai cũng không biết bên kia tình huống là cái gì. Muốn qua bên kia lấy hàng hỏa. Đoán chừng thuộc về mơ mộng hảo huyền rồi. Cho dù đã đến Nguyên Anh kìa. Cũng vô pháp đạt được cái này Thương Bắc hàng hỏa. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 152. L. Uyên Nhược Lan lại khuyên nhủ. Cái kia ít nhất vẫn có thể luyện ra phi kiếm. Ví dụ như đệ nhất đem. Kim thuộc tính chìm biết ô kim kiếm. Cần vạn năm trầm một. Cùng ô kim nguyên tài. Khi còn bé ông nội của ta mang ta đi dịch ra trọng bảo đấu giá hội. Ta đã từng thấy tận mắt qua lần thứ nhất cái này hai chủng tài liệu. Nhất là vạn năm trầm một tuy nhiên quý trọng. Có thể chỉ cần cái này thế giới có. Cái kia tự có hy vọng. Diệp không gật gật đầu. Hắn cũng bị cái này mấy thứ siêu cấp phi kiếm trêu chọc được trong nội tâm kích động. Tùy tiện đồng dạng tự uy lực vô cùng a. Nói Hạ Nguyên Hạo cùng cái kia nóng nảy tu sĩ bổn mạng pháp bảo, vậy thì so pháp khí uy lực lớn. Nếu như luyện ra loại này siêu cấp pháp bảo, còn có ai là lão tử đối thủ? Cho nên tiểu tặc, ngươi hay là muốn cố gắng tăng lên cảnh giới nha. Luyện Nhược Lan mắt hàm chờ mong nhìn xem Diệp Không. Lại nói, nếu không ta cùng trưởng môn nói, cho ngươi cũng gia nhập Linh Dược Sơn. Chúng ta Linh Dược Sơn đang dược cung ứng sung túc. Phúc lợi đại ngộ hậu đại. Còn có a. Chúng ta Linh Dược Sơn linh khí so cốt Linh Sơn còn dồi dào. Vô cùng nhất thiết hợp bế quan tu luyện. Nói thật. Diệp Không một mực đã nghĩ gia nhập tu tiên đại môn phái. Có môn phái che chở. Sẽ không sợ người khác quấy rối rồi. Tu tiên tốc độ cũng càng nhanh. An toàn đã có bảo đảm. Đan dược đã có bảo đảm. Cái này nếu so với hắn tại Nam Đô Thành Diệp Phủ tu luyện có quan hệ tốt quá nhiều. Thế nào tiểu tặc có phải hay không động tâm? Luyện Nhược Lan cười dịu dàng mà hỏi thăm. Diệp Không cười hắc hắc. Kỳ thật những cái kia đều không trọng yếu. Nhất động tâm chính là ta về sau có thể mỗi ngày trông thấy ngươi rồi. Nghe được như thế lời tâm tình, Luyện Nhược Lan cảm thấy hạnh phúc muốn chết rồi. Bất quá ngoài miệng lại khẩu không đúng, trong lòng tự nhủ nói thôi đi ra ơi. Tiểu tặc, ai muốn ngươi mỗi ngày trông thấy ta. Nhìn xem Luyện Nhược Lan mắt hạnh lưu xuân, ông nhu ước ác bộ dáng. Diệp Không cũng là trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Ngày thường trông thấy Luyện Nhược Lan đều là một bộ cãi nhau ầm ĩ bộ dạng. Ở đâu xem qua nàng lần này nhu tình như nước. Lập tức có chút ngứa tay. Trong nội tâm nhịn không được tự nổi lên văn vê nàng phấn cổ xúc động. Mà khi Diệp Không tội ác độc thủ vừa vươn ra, chợt nghe Luyện Nhược Lan đột nhiên u oán địa thở dài một tiếng. Không tốt, thời cơ không đúng. Diệp Không tranh thủ thời gian rút tay về, ngẩng đầu lại nhìn Luyện Nhược Lan. Chỉ thấy nhàn nhạt dưới ánh trăng, Luyện Nhược Lan mặt phấn hàm buồn, người đẹp nhẹ trao lại. Trong ánh mắt phản phất có được nói không rõ vẻ u sầu. Quả nhiên là ta gặp càng thương. Làm cho người ta hận không thể dùng tánh mạng vì nàng cởi bỏ phiền muộn. Diệp Không không biết nàng vì cái gì đột nhiên thoáng một phát cảm xúc cải biến lớn như vậy. Hỏi Nhược Lan. Vì sao thở dài đâu này? Chuyện của chúng ta. Ta sợ trên núi trưởng môn cùng trưởng lão. Luyện Nhược Lan sâu kín nói ra. Luyện Nhược Lan cũng không nói đến. Thế nhưng mà Diệp Không đã minh bạch. Luyện Nhược Lan đây là lo lắng Linh Dược Sơn trưởng môn cùng trưởng lão hội không đồng ý Luyện Nhược Lan cùng chính mình thân mật. Dù sao, một cái dị linh căn tu sĩ là khó như vậy tìm. Luyện Nhược Lan lại xinh như hoa như ngọc. Những cái kia chân nhân lão tổ sẽ không nhìn xem Luyện Nhược Lan cùng chính hắn một ngũ hành tạp linh căn kết thành đạo lữ. Tuy nhiên Diệp Không đến từ hiện đại. Thế nhưng mà hắn cũng biết rõ. Cái này thương Nam Đại Lục. Nhất là tu sĩ trong lúc đó. dòng dõi quan niệm còn là phi thường mạnh. Cùng Luyện Nhược Lan so sánh với, bọn hắn khoảng cách kém thật sự quá lớn. Vô luận là tư chất, hay vẫn là tu vị, càng hoặc là hậu trường, căn bản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Cho dù Diệp không là Linh Dược Sơn trưởng lão, hắn cũng sẽ không khiến trong môn tốt nhất đệ tử gả cho một cái luyện khí tầm 4. Lại căn bản không có bất luận cái gì bối cảnh tạp linh căn tán tu. Luyện Nhược Lan lời nói ra miệng. Trông thấy Diệp không sắc mặt buồn bã, trong lòng của nàng cũng theo đó đau xót. Tranh thủ thời gian nói ra, ngươi cũng đừng lo lắng. Yên tâm đi. Sư tôn nàng phi thường sủng của ta. Giống như cái kia bát giác sa bàn chính là nàng năm đó thành danh pháp khí, đều tặng cho ta sử dụng. Nàng càng là sủng ngươi, mới càng không sẽ đồng ý nha. Diệp không trong nội tâm nói ra. Luyện Nhược Lan đại khái cũng nghĩ đến điểm này. Nàng nói xong ngừng lại một chút, đón lấy dùng hàm răng cắn cắn bờ môi nói ra, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta tự lấy cái chết chống lại. Nhìn xem Luyện Nhược Lan quyết tuyệt ánh mắt, Diệp không lại càng hoảng sợ. Hắn biết rõ, dùng Luyện Nhược Lan tính tình, nàng thật sự chuyện gì đều làm ra được. Diệp không nội tâm cảm động. Bất quá hắn lại không thể nhìn xem Luyện Nhược Lan như thế. Nhược Lan, ngươi tin tưởng ta mà. Diệp không đột nhiên hỏi. Tin tưởng. Luyện Nhược Lan gật đầu, thầm nghĩ tiểu tặc, ta nhận thức ngươi đến nay, chưa từng không tin ngươi. Chỉ nghe Diệp không còn nói thêm, kỳ thật ta cho ngươi biết, ta tu tập chính là một loại cực kỳ ổn định kiến thức cơ bản pháp. Như công pháp theo như lời, mỗi một lần đột phá cũng không phải việc khó. Thậm chí độ kiếp thăng tiên đô là tuyệt đối thành công. Luyện Nhược Lan nghe xong, cả kinh mở ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn. Phải biết rằng, cái thế giới này, tất cả tu sĩ cuối cùng nhất mộng tưởng tự là độ kiếp lên tới bên trên giới. Bất quá độ kiếp khó khăn, khó được không cách nào tưởng tượng. Có thể tu hành đến Nguyên Anh hậu kỳ, đã là có thể tung hoành toàn bộ Thương Nam Đại Lục rồi. Căn cứ ghi lại, người gần nhất thăng tiên tu sĩ, đó là tại 5.000 năm trước rồi. Đón lấy Diệp không còn nói thêm, bất quá loại công pháp này tuy nhiên thần kỳ, tuy nhiên lại có mấy cái tai hại. Đầu tiên cần ngũ hành tạp linh căn mới có thể tu luyện. Tiếp theo, loại công pháp này mỗi lần đột phá cần thời gian phi thường dài. Nói một cách khác, ta tu luyện là phi thường chậm chạp đấy. 100 người tu sĩ đồng thời tu luyện, nếu như nói cuối cùng một cái chậm nhất một cái, vậy nhất định là ta. A, là như thế này. Luyện Nhược Lan nhẹ gật đầu. Dù sao bất cứ chuyện gì đều có lợi có tệ. Đối với thăng tiên lực hấp dẫn, chậm một chút vẫn là có thể đã hiểu đấy. Ta có thể đợi. Luyện Nhược Lan ngẫm lại còn nói thêm, kỳ thật nếu là đem chuyện này tình nói cho trong môn, bọn hắn cần phải có thể cho phép ta và ngươi. Luyện Nhược Lan phấn đỏ mặt hồng, lại nói tiếp, bất quá lại không thể nói. Ngươi ngoại trừ ta, về sau không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Độ kiếp thăng tiên là tất cả tiên nhân mộng tưởng. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ, nhất định cho ngươi đưa tới đại họa sát thân. Diệp không gật gật đầu. Hắn nói cho Luyện Nhược Lan những này, cũng không phải muốn cho Luyện Nhược Lan đem những này hồi bẩm sơn môn, mà là lại để cho Luyện Nhược Lan không muốn vì cảnh giới của mình tăng lên chậm mà lo lắng. Ta cho ngươi biết những này, mục đích là cho ngươi an tâm chờ đợi, không cần vội vã đem quan hệ của chúng ta hồi bẩm sơn môn. Đợi đến lúc ta Diệp Không tu vị đầy đủ, cảnh giới đạt tới, Diệp Không chắp tay nhìn xem phương xa, ngạo nghệ nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ giá lấy thất thải tường vân đi vào Linh Dược Sơn, ở trước mặt hướng trưởng môn của các ngươi hoặc là trưởng lão cầu hôn. Nghĩ đến ngày nào đó cảnh tượng, Luyện Nhược Lan mặt xấu hổ, gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Bất quá lập tức, nàng rồi lại mân mê môi anh đào. Nếu như không đem ta máu huyết thề sự tình nói cho trong môn, chúng ta đây phải hữu tình người cái nào không hy vọng hướng sớm tối mộ, giúp nhau tư thủ đâu rồi. Nếu như trấn hệ che giấu, cho dù Diệp Không thành công gia nhập Linh Dược Sơn, hai người kia cũng không thể khinh thường gặp mặt, để tránh khai mở mọi người tai mắt. Đây là Luyện Nhược Lan phi thường không muốn đấy. Chỉ xích thiên nhai, một thủy cách nhưng không cách nào gặp mặt cảm giác, là phi thường thống khổ đấy. Nhược Lan, tại quê hương của ta có một cái kịch truyền hình. Diệp Không thò tay bắt được Luyện Nhược Lan một đôi nhu di, hai mắt nhìn chăm chú nàng nói ra chỗ đó vừa nói, nhất thời thoải mái. Cái kia gọi là thống khoái, có đau nhất cũng có nhanh, chỉ có cả đời thoải mái, đó mới là hạnh phúc. Nhịn được nhất thời, đổi lấy cả đời, cái kia hay vẫn là có lợi nhất đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 153. Nhất thời thoải mái, cái kia gọi là thống khoái, có đau nhất cũng có nhanh, chỉ có cả đời thoải mái, đó mới là hạnh phúc. Luyện Nhược Lan trầm ngâm một lần, cười nói, ta còn tưởng rằng quê hương của ngươi đều là giống như cái kia họ Phật đồng dạng không đứng đắn đâu rồi. Nguyên lai cũng có người đứng đắn. Ta cảm thấy được cái này họ Điện đấy, nói thật sự rất có đạo lý ai. Diệp Không nghe được cơ hồ muốn ngã quỵ hạ thành trại. Kịch truyền hình biến thành họ Điện đấy, cũng không biết có hay không họ Điện đấy. Cái này họ Điện người không tệ, trước kia ta mỗi ngày nhìn hắn đây này. Diệp Không cười cười nói, cho nên ngươi lần này trở về tạm thời cũng đừng có đề chuyện này rồi. Còn có a, ngươi yên tâm, tuy nhiên ta tu hành tốc độ là tương đối chậm, thế nhưng mà ta không có bình cảnh vượt qua ngươi, cần phải không muốn quá nhiều thời gian. Hơn nữa, thông qua lần này, ta phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Luyện Nhược Lan ngẩng đầu hỏi. Ta phát hiện tiên duyên là cần chính mình tìm đấy, tựa như cái này năm chén linh tuyền, nếu là ta đứng ở N. An Đô Thành, thế nào cũng không thể có thể được đến phần này tiên duyên. Cho nên không có trời sập sự tình, rơi xuống được dựa vào chính mình đi tìm mới có. Ngươi nói rất đúng. Luyện Nhược Lan gật gật đầu, bất quá lập tức lại ngẫm đầu hỏi, rơi xuống lại là vật gì đâu này? Cũng là nhà các ngươi hương mà. Nhà các ngươi hương kỳ quái đồ vật thật đúng là nhiều ni, thật muốn đi quê hương của ngươi nhìn một cái. Được rồi, hoa trước dưới ánh trăng, chúng ta cũng tại nói những này sát phong cảnh sự tình. Diệp Không nói xong, thò tay kéo một phát, Luyện Nhược Lan thân thể tự ngã xuống trong ngực của hắn. mà cái con kia ma thủ rất nhanh tự theo mềm nhẵn lưng trắng trợt xuống, đặt tại mềm mại nhất nơi tốt. Oa, quả nhiên tốt sờ. Diệp không chỉ cảm thấy một đoàn no đầy đồ vật gắt gao áp trước người. Lòng bàn tay của hắn bóp xoa cũng lập tức tứ lướt trên đến. Luyện Nhược Lan chưa từng bị người như thế khinh bạc qua. Bị Diệp không lần đầu tiên bóp xoa, lập tức cảm thấy tim đập rộn lên. Toàn thân mềm đấy. Dáng Diệp không vậy mà phát ra u, vinh, quy, quy, mương, thanh âm. Diệp không nghe nàng trong miệng đảng người thanh âm. Phía dưới lập tức trướng cứng rắn giống như liệt. Bàn tay lớn nắm ở Luyện Nhược Lan dương liễu eo nhỏ. Phía dưới cũng tùy theo một mài. Như nước thủy triều chập choạng tính tự cảm lập tức đánh úp lại. Xông vào đại não. Hắn chỉ có vô ý thức địa qua lại rất mài. Cách đơn bạc trường bào. Hắn cũng tin tường cảm giác được. Chính mình bụng cùng Luyện Nhược Lan phần bụng kề sát. Tiểu tặc, ngươi vừa muốn khinh bạc ta. Luyện Nhược Lan khí như u lan. Ánh mặt trăng chiếu ra nàng đầy mặt đỏ ửng. Nàng mang đầu. Cái kia thẹn thùng dạng giống như ba tháng hoa đào. Hết sức động lòng người. Diệp không cười cười nói không phải nói tốt để cho ta sờ cái mông mà. Luyện Nhược Lan đại xấu hổ. Đôi bàn tay trắng như phấn dùng sức nện cho Diệp không thoáng một phát. Sang giọng, ta khi nào đáp ứng cùng ngươi. Nói sau tự là sờ chỗ đó. Ngươi cũng không có nói muốn dùng một trụ chỉ lên trời đánh ta. Luyện Nhược Lan nói tới chỗ này, mắc cỡ không được, nhịn không được đã nghĩ đẩy ra Diệp không. Thế nhưng mà Diệp không như thế nào cam lòng như thế giai nhân ly khai. Y nguyên ôm chặt. Hai người một giây dưa phía dưới. Luyện Nhược Lan vậy mà cảm giác được. Cái kia chuyên đánh nữ nhân vũ khí. Dĩ nhiên cũng làm vừa vặn chống đỡ chính mình nhất bí chỗ. N. Luyện Nhược Lan cảm thấy một hồi chưa bao giờ cảm thụ qua khoái hoạt đột nhiên bay lên. Môi anh đào vậy mà không cách nào khắc chế địa nhổ ra một tiếng mắc co chết người tiếng vang. Nàng nhịn không được kẹp lấy chân. Có thể bề ngoài giống như cái kia xấu tiểu tử cũng biết chống đỡ ở nơi nào. Rõ ràng cách quần đại mài bắt đầu. Xấu lắm. Luyện Nhược Lan rốt cuộc ăn không tiêu, ra sức đẩy ra Diệp không, đỏ mặt nhi cũng như chạy trốn chạy vội mà đi. Linh Dược Sơn ở vào An Quốc nhất bắt đầu. Tại đây thế núi kéo xanh tươi tốt. Mà Linh Dược Sơn môn phái này vào chỗ tại dãy núi trong cao nhất cái kia một tòa. Như là phàm nhân nhìn lại, Linh Dược Sơn cùng mặt khác đỉnh núi khác nhau thì ra là cao đi một tí. Có thể kỳ thật đó là người tu tiên vì phòng ngừa người thế tục quấy rầy, thiết trí một cái tuyệt đại ảo trận mà thôi. Cái này ảo trận có thể che khuất cả ngọn núi. Có thể tưởng tượng Linh Dược Sơn thực lực mạnh. Nói cái này ảo trận mỗi ngày tiêu hao linh thạch, cũng là môn phái nhỏ sở tiêu phí không dậy nổi đấy. Nếu như xuyên thấu qua ảo trận, có thể trông thấy Linh Dược Sơn khí thế rộng lớn. Núi chu linh khí vần quanh, thỉnh thoảng có kỳ dị tiên cầm bay múa. Trên núi cao lớn cung điện không ngớt phập phồng. Trên đỉnh núi phương, một tòa cự đại linh dược cung tại linh vân trong lập lòe, làm cho người ta chịu tán thưởng. Linh Dược Sơn bên ngoài ảo trận, mỗi lần mở ra đóng cửa đều phi thường khó khăn. Hơn nữa Linh Dược Sơn bởi vì luyện đan nổi danh, cho nên mỗi ngày đều có tu sĩ đến đây. Có cầu đan đấy, cho mời cầu hỗ trợ luyện đan đấy, còn có hy vọng gia nhập môn phái đấy. cũng không thể đều cự chi môn bên ngoài a. Nhưng cũng không thể khiến bọn hắn tùy ý bay vào bay ra. Cho nên tại ảo trận bên ngoài, thì ra là chân núi, sẽ có một cái linh dược sơn nơi tiếp đãi. Thì ra là người gác cổng rồi. Người gác cổng mỗi ngày đều có trúc cơ tu sĩ giá trị thủ, phụ trách thông báo tin tức, cũng chịu trách nhiệm dò xét an toàn chức trách. Đương nhiên, nói như vậy, thì sẽ không có người có can đảm quấy rầy linh dược sơn đấy. Cho nên làm việc đều là những cái kia luyện khí tiểu tu, mà giá trị thủ trúc cơ tiên nhân đều ra thiếp đứng ở người gác cổng phía sau trong đại điện, uống chút trà, đánh đánh cái rắm. Hôm nay trong đại điện ngồi ba người tu sĩ, đều là trúc cơ kỳ, hai nam một nữ, chính đang nói chuyện. Bạch sư huynh, vì cái gì ta gần đây luyện chế Hoàng Long đang luôn thất bại đâu này? Hoàng y nữ tu ngẫm đầu hỏi một người mặc áo bào trắng anh tuấn suốt nam. Anh tuấn suốt nam Bạch sư huynh vẫn không nói gì. Đối diện một thiếu niên dạng trúc cơ tu sĩ xen vào, cười nói liễu sư tỷ, đó là bởi vì ngươi tâm thần không tỉnh, mỗi ngày nghĩ đến Bạch sư huynh, đương nhiên luyện đan không được. Ngươi đi luôn đi. Mã sư đệ, ngươi nói sau loại lời này, sư tỷ cần phải tức giận a. Cái kia liễu sư tỷ tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng mà cũng không có tức giận, mà là ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch sư huynh. Nhìn ra được, cô gái này tu, đối với cái kia Bạch sư huynh rất có chút ý tứ. Bất quá nữ tu không tức giận, không có nghĩa là người khác không tức giận. Bạch sư huynh anh lông mày nhíu một cái, rất không khách khí địa đối với thiếu niên tu sĩ nói ra Mã sư đệ, về sau chớ để nói sau như thế tin đồn. Nếu là bị ngoại nhân nghe qua, còn tưởng rằng ta cùng liễu sư muội trong lúc đó có quan hệ gì. Bạch sư huynh lời vừa nói ra, cái kia hoàng y nữ tu lập tức sắc mặt đau khổ một mảnh. Nhìn ra được, cái kia Bạch sư huynh đối với nàng một điểm tình ý cũng không có. Liễu sư tỷ trong nội tâm khó chịu, có thể nàng cũng không có nói ra. Thế nhưng mà cái kia Mã sư đệ nhưng căn bản không sợ Bạch sư huynh. Thấp giọng khẽ nói thôi đi ga ơi, ngươi không đã nghĩ ngợi lấy Nhược Lan sư tỷ nha, đáng tiếc nha, lạc hoa có ý, nước chảy vô tình. Nghe được mỉa mai, Bạch sư huynh trong nội tâm giận dữ, thế nhưng mà lập tức lại hồi phục dáng tươi cười. Bạch sư huynh cười nói đúng vậy, ta là oa thiếp Nhược Lan sư muội, thế nhưng mà ta còn có hy vọng. Bất kể như thế nào, ta đã tiến nhập trúc cơ hậu kỳ. Nói xong, hắn tiêu sái địa vừa nhấc tay áo, nâng chung trà lên chén, cũng mỉa mai nói không giống những người khác, mình mới trúc cơ sơ kỳ, còn cản không nổi Nhược Lan sư muội tu vị, tự cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn mỉa mai cười cười, uống một hớp nước, lại nói thật sự là si tâm vọng tưởng a. Xem ra thiếu niên này dạng tu sĩ, Mã sư đệ cũng đúng lấy luyện Nhược Lan có nhất định được nghỉ cát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 154. Cờ. Á kia Mã sư đệ tính cách ngay thẳng, lại ỷ vào chính mình là Nguyên Anh lão tổ luyện phàm trần quan môn đệ tử, lập tức căm tức nói Bạch sư huynh, ngươi chớ để khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi tu vị cao, nếu không chúng ta so luyện đan như thế nào. So luyện đan, ngươi chẳng phải ỷ vào phàm trần lão tổ hư vô đỉnh mà. Bạch sư huynh cười nhạo đáng tiếc. Phàm trần lão tổ lại thích ngươi. Cũng chỉ là đem hư vô đỉnh cho ngươi mượn dùng một lát mà thôi. Cuối cùng là chắc chắn sẽ không truyền cho ngươi đấy. Nhìn xem hai cái đồng môn ngôn ngữ càng ngày càng trực tiếp. Nóng tính càng lúc càng lớn. Liễu sư muội nhịn không được thở dài một hơi. Xót thương nói ai. Ta thật sự hâm mộ Nhược Lan sư tỷ. Đều rời núi lịch lãm rèn luyện một năm rồi. Còn có người vì nàng tranh giành tình nhân. Ai, chỉ tiếc ta cảm thấy được các ngươi, đều không có gì hy vọng. Liễu sư muội tuy nhiên nói như vậy. Thế nhưng mà Bạch sư huynh cùng Mã sư đệ trong nội tâm cũng nhịn không được hít một tiếng. Cái này luyện Nhược Lan tuy nhiên là linh dược sơn vô số nam tu sĩ tình nhân trong mộng. Thế nhưng mà cho tới bây giờ không thấy nàng đối với cái nào nam tu sĩ nhiều liếc mắt nhìn. Bất kể là luyện dược kỹ thuật cao đấy, hay vẫn là tu vị cảnh giới cao đấy, bề ngoài giống như nàng đều chưa từng động tâm qua. Hừ, Bạch sư huynh buông bát trà. Trong nội tâm có chuyện, có hay không hy vọng, thử qua mới biết được. Chính mình chính là linh dược sơn ba đời tu sĩ trong tu luyện nhanh nhất tu sĩ. Luyện Nhược Lan nếu là muốn tìm được đạo lữ, cùng thế hệ tu sĩ ở bên trong, thì ra là chính mình thích hợp nhất rồi. Lúc này, lại nghe Liễu sư muội nói ra ngày hôm trước nghe trưởng môn sư huynh nói, Nhược Lan sư tỷ mấy ngày nay sẽ trở lại rồi. Ai? Không biết vừa muốn có bao nhiêu nam tu mất ngủ. Nàng ai thán một tiếng. Trong lòng nghĩ lấy. Cái này luyện Nhược Lan như thế nào không tranh thủ thời gian tìm nam nhân đâu. Bằng không mà nói. Cái này linh dược sơn nữ tu còn có lao động chân tay mà. Giờ phút này. Linh dược sơn bên ngoài. Một đôi thần tiên giống như nam nữ. Chính đứng ở một trương phi thảm trên. Nhìn qua cách đó không xa linh dược sơn. Tiểu tặc, ngươi chừng nào thì uống những cái kia linh tuyền nha. Luyện Nhược Lan hỏi. Nàng đương nhiên hy vọng dịp không cảnh giới tăng lên địa càng nhanh càng tốt. Như vậy, bọn hắn cùng một chỗ thời gian mới có thể đến nhanh một điểm. Nha đầu kia như vậy vội vã muốn gả nha. Diệp không cười cười nói ta được trước tiên đem trị mặt dược đưa trở về. Nếu như uống linh tuyền, muốn tốn thăng tầm đột phá, sẽ trở ngại ta trở về thời gian. Diệp không là muốn lấy, nhất định phải tại lão tía về nhà trước khi đem Trần Cửu Nương mặt chữa cho tốt. Cho Diệp Hạo Nhiên một kinh hỷ. Như vậy cũng tốt, ngươi có thể đi nhanh về nhanh a. Luyện Nhược Lan nói xong, cảm giác mình giống như không có ly khai hắn tự như, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống. Ta còn chưa đi đâu rồi. Ngươi tự để cho ta đi nhanh về nhanh. Không có ngươi trì mặt đang dược. Ta như thế nào lại đi đâu này? Diệp không mỉm cười nói xong. Lại nói kỳ thật ngươi cũng có đủ kim linh căn cùng thổ linh căn. Nếu như ta đem cái kia năm chỉ linh giản bên trong đứt kim thuộc tính cùng thổ thuộc tính cho ngươi phục chế một phần. Như vậy ngươi kết đan về sau. Cũng có cơ hội cũng có thể luyện chế hai thanh lợi hại phi kiếm pháp bảo sử dụng. Luyện Nhược Lan lắc đầu nói ta là không thể dùng phi kiếm rồi. Chờ ta kết đan về sau. Nhất định sẽ tiếp nhận linh dược sơn hư vô đỉnh với tư cách bổn mạng pháp bảo. Đỉnh kia chẳng những luyện dược xác suất thành công phi thường cao. Hơn nữa đối địch cũng là nhất đẳng uy lực vô cùng. Cho nên ngươi tự không cần quan tâm rồi. Nguyên lai là như vậy. Diệp không gật gật đầu. cười nói không nói gạt ngươi. Ta cái này tu tiên giới nê bai, ta đều chưa có xem dược đỉnh là cái gì bộ dáng đây này. Lúc này, hai người đã đi tới Linh Dược Sơn ảo trận trước. Luyện Nhược Lan trở lại xa cách đã lâu Linh Dược Sơn, mang trên mặt hân hoan chi sắc, giận nói: ngươi rất nhanh có thể thấy được. Bạch sư thúc, Liễu sư thúc, Mã sư thúc, nhanh, mau mau. Linh Dược Sơn người gác cổng trong đại điện đột nhiên chạy vào một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, biểu lộ thật là khẩn trương, phản phất có cái gì kinh thiên động địa đại sự. Đang tại vi vừa rồi đấu võ mồm mà nín thở, ba cái trúc cơ tiên nhân đều đứng lên. Cái kia bạch sư huynh vội hỏi: làm sao vậy? Có địch xâm nhập Linh Dược Sơn sao? Không đúng, đúng, Nhược Lan chân nhân trở về nói rồi. Luyện khí tiểu tu thở dốc một hơi mới lên tiếng tự tại bên ngoài. Luyện khí tiểu tu còn chưa nói xong, bạch sư huynh cùng mã sư đệ tự một trận gió tự như liền xông ra ngoài. Chỉ để lại Liễu sư muội một người. Hừ, trở về sẽ trở lại a. Dùng được chứ, như thế khẩn trương mà. Một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, xem náo nhiệt gì. Liễu sư muội cũng hừ lạnh một tiếng, đình đình đi về hướng cửa ra vào phương hướng. Nhược Lan sư muội, ngươi rốt cục trở về rồi. Bạch sư huynh đi nhanh đi ở đằng trước, mặt mũi tràn đầy thân mật địa kêu gọi. Bạch sư huynh, đã lâu không gặp. Luyện Nhược Lan rất lễ phép địa trả lời một câu, bất quá trên mặt đã không có đối mặt Diệp Không cái chủng loại kia nhiệt tình. Nhược Lan sư tỷ, ngươi đều đến trúc cơ trung kỳ đỉnh nha. Xem ra ra ngoài lịch lãm rèn luyện hay vẫn là rất có thu hoạch nha. Trúc cơ sơ kỳ mã sư đệ cũng đi tới. Trong nội tâm một hồi uể oải, chỉ nhìn thấy Luyện Nhược Lan tầm tầm đột phá, mà hắn lại tu hành chậm chạp. Lúc nào tài năng phối hợp sư tỷ đâu này? Nhìn xem người ta sư đệ sư muội hàng huyên, Diệp Không cũng không nói chuyện, tự đứng ở một bên, thầm nghĩ Luyện Nhược Lan quả nhiên thụ mọi người hoan nghênh a. Xem cái này lượng tiểu tử, chỉ sợ cũng người theo đuổi a. Nhược Lan sư tỷ, cái này là người phương nào à? Sau đó đi ra Liễu sư muội cười hỏi. Nàng vốn đang vui vẻ, cho rằng Luyện Nhược Lan đã có đạo lữ, có thể xem xét tu vi của tiểu tử đó. Tâm lạnh một nửa. A, đây là ta trên đường gặp phải một người tu sĩ, ta dẫn hắn trở về, muốn mời sư tôn đồng ý hắn gia nhập Linh Dược Sơn. Luyện Nhược Lan cũng không có tưởng giới thiệu Diệp Không, cũng không phải khinh thị Diệp Không, hơn nữa sợ hắn bởi vì chính mình về sau tại Linh Dược Sơn sẽ phải chịu chèn ép. Luyện Nhược Lan nói xong liền hỏi sư tôn tại động phủ a. Khắp nơi tại. Bạch sư huynh vội vàng trả lời. Ta đây đi trước sư tôn động phủ bàn giao lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ a. Kính xin mã sư để giúp ta cái này bằng hữu, an bài một cái thanh tịnh trụ sở. Hảo hảo hảo. Mã sư đệ nhìn xem Luyện Nhược Lan hoàng mỹ dung nhan, trong mắt đều chuyển không mở rồi. Cũng mặc kệ cái gì, chỉ biết là trả lời. Cái kia, ngươi hãy cùng mã sư đệ đi trước nghỉ ngơi một chút, ta sau đó tự đi tìm ngươi. Luyện Nhược Lan đối với Diệp Không nhõng miệng cười, nhẹ lướt đi. Ông trời, ơ, y. Lạnh lùng như băng Nhược Lan tiên tử lại cười rồi. Nhìn xem cái kia hơn hẳn hoa đào mỹ mạo dung nhan, mà ngay cả lão luyện thành thuộc bạch sư huynh đều đã có ngắn ngủi thất thần. Vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Ngươi đi theo ta đến đây đi. Mã sư đệ đợi Luyện Nhược Lan thân ảnh triệt để biến mất, cái này mới hồi phục tinh thần lại. A, tại hạ là một kẻ tán tu, gọi Diệp Không. Diệp Không chuẩn bị như Linh Dược Sơn, đương nhiên cũng không cần giấu diêm tính danh. A, Diệp đạo hữu, bên này. Mã sư đệ dẫn Diệp Không đi vào Linh Dược Sơn hộ núi đại trận. Nhược Lan sư tỷ cùng cái này Diệp đạo hữu quan hệ không tầm thường a. Liễu sư muội tự nhủ nói ra. Hừ. Bạch sư huynh thầm nghĩ. Làm sao có thể? Đây bất quá là cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ. Linh Dược Sơn nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ đều chẳng thèm ngó tới. Làm sao có thể vừa ý một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu đâu rồi? Chẳng lẽ Luyện Nhược Lan mắt bị mù mà? Bạch sư huynh hừ một tiếng đi rồi. Sau lưng truyền đến Liễu sư muội châm chọc thanh âm. Ngươi chưa từng xem qua Nhược Lan sư tỷ đối với nam tu mặt giãn ra. Bạch sư huynh bước chân dừng lại, bất quá lập tức lại nhanh hơn bộ pháp, trong nội tâm đối với Diệp Không tự hận lên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 155. Đờ. Y vào Linh Dược Sơn ảo trận. Nhìn xem cái kia khí thế rộng lớn đình đài tòa nhà buôn đinh. Phản phất đi tới nhân gian tiên cảnh. Mà ngay cả xem qua Hollywood mảng lớn Diệp Không. Cũng không khỏi được sợ hãi thán phục cái này tiên nhân chi lực. Xác thực kinh thế hải tục. Lại vừa cảm thụ Linh Dược Sơn linh khí nồng độ. Diệp Không càng cảm thấy thỏa mãn. Cái này nếu so với Cốt Linh Sơn linh khí còn muốn nồng hơn gấp đôi. Mà Nam Đô Thành ở bên trong linh khí cùng tại đây so sánh với. Cũng không thể dùng mỏng manh để hình dung. Diệp Không nghĩ đến. Nếu là ở tại đây tu hành. Tuyệt đối là làm chơi ăn thật. Nếu như lại phối hợp Linh Dược Sơn đang dược. Chính mình tu hành tốc độ phải nhanh hơn vài lần. Nghĩ tới đây, Diệp Không không khỏi đối với gia nhập Linh Dược Sơn trước nay chưa có mong đợi. Xin hỏi Mã đạo hữu, các ngươi Linh Dược Sơn đến cùng có bao nhiêu tu sĩ? Diệp Không so cái này họ Mã thấp một cái cảnh giới. Nếu là gia nhập Linh Dược Sơn, phải gọi hắn sư thúc. Nhìn xem hai người niên kỷ đều không sai biệt lắm. Cái này lại để cho Diệp Không trong nội tâm có chút khó chịu. Nói lên Linh Dược Sơn có bao nhiêu tu sĩ. Mã sư đệ tự hào địa cười nói. Chúng ta Linh Dược Sơn có bao nhiêu tu sĩ. Ta không rõ ràng lắm. Bởi vì thật sự là nhiều lắm. Ta tưởng mấy ngàn vẫn phải có a. Chúng ta Linh Dược Sơn quan nguyên anh tu sĩ thì có 5 cái nhiều. Là toàn thương Nam Đại Lục nguyên anh tu sĩ tối đa môn phái. Nghe nói Linh Dược Sơn nguyên anh tu sĩ thậm chí có 5 cái. Cái này lại để cho Diệp Không nhịn không được tắt lui. Không thể không nói Linh Dược Sơn ngư bức a. Cốt Linh Môn vì có một cái nguyên anh tu sĩ mà liều lĩnh. Hình như người ta Linh Dược Sơn thậm chí có 5 cái nhiều. Không thể không khiến người đối với Linh Dược Sơn thực lực mà sợ hãi thán phục. Mã sư đệ rất vui vẻ tại Diệp Không kinh ngạc. Chỉ nghe hắn còn nói thêm chúng ta Linh Dược Sơn so sánh nổi danh chính là ta sư tôn. Thì ra là thương nam mỗi người đều biết luyện phàm trần. Sư tôn mặc dù là nguyên anh trung kỳ tu vị. Bất quá hắn luyện đan kỹ thuật đó là nhất tuyệt. Hơn nữa làm người lại rất khách khí. Cho nên có thể nói Linh Dược Sơn đệ nhất tu sĩ. Trách không được gian ngoài lại nói tiếp đều là luyện phàm trần. Nguyên lai là nguyên nhân này. Diệp Không lại hỏi cái kia mặt khác mấy cái đâu này? Mặt khác nha. Còn có một Hồng Loan sư thúc Mã sư đệ là trúc cơ kìa. Hắn cần phải gọi Nguyên Anh kỳ tu sĩ sư tổ. Thế nhưng mà sư tôn của hắn là Nguyên Anh kìa. Cho nên gọi sư thúc. Hồng Loan sư thúc là Nguyên Anh sơ kỳ tu vị. Làm người rất là nghiêm khắc. Trên núi hơn phân nửa kết đan tu sĩ đều là đồ đệ của nàng. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra cái này Hồng Loan lão tổ là cái nữ tu. Hắn lại hỏi cái kia mặt khác ba cái đâu này. Mã sư đệ gãi gãi đầu cười nói cái kia ba cái ta cũng không biết rồi. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không ra ngoài. Khép lại quan tự là trên trăm năm. Ta gia nhập Linh Dược Sơn đến bây giờ. Còn chưa thấy qua bọn hắn đây này. Mã sư đệ nói xong. Vừa thần bí địa đối với Diệp Không nói ra nghe nói ba người bọn hắn cũng đã tiến nhập Nguyên Anh hậu kỳ. Cái kia nhưng là chân chính đại tu sĩ. Linh Dược Sơn thậm chí có ba cái đại tu sĩ. Diệp Không cũng không khỏi được sợ hãi thán phục. Tại đây thế giới, Nguyên Anh hậu kỳ cái kia chính là có thể đi ngang rồi. Về phần phía sau hóa thần kỳ, cái kia chính là trong truyền thuyết được rồi. Đến cùng có hay không? Sẽ không người đã biết. Chúng ta Linh Dược Sơn lợi hại không? Mã sư đệ nói xong. Lại gần sát Diệp Không? Thấp giọng nói của ta sư mẫu. Thì ra là Nhược Lan sư tỷ đích sư tôn. Thanh Loan tu sĩ cũng đã kết đan đại viên mãn rồi. Nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta Linh Dược Sơn sắp nghênh đón thứ sáu cái Nguyên Anh lão tổ. Sáu cái Nguyên Anh lão tổ, cái này Linh Dược Sơn thật đúng là không phải bình thường trâu bò a. Diệp Không hít một hơi khí lạnh, lại hỏi cái này Thanh Loan tu sĩ cùng Hồng Loan lão tổ là quan hệ như thế nào? Tỷ muội mà. Điều này cũng không biết, Nhược Lan sư tỷ không có nói cho ngươi biết. Mã sư đệ sạc một tiếng. Vốn hắn còn lo lắng Nhược Lan sư tỷ cùng cái này tiểu tu sĩ quan hệ thân mật đâu rồi. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Liền cả những này cơ bản tình huống đều chưa nói. Kỳ thật Diệp Không cùng luyện Nhược Lan mỗi ngày cùng một chỗ. Cảm giác muốn nói thật sự quá nhiều. Đương nhiên, đa số là đấu võ mồm nói nhảm. Thế cho nên nói nhảm nhiều hơn. Chính lời nói phản không có cơ hội nói. Diệp Không cũng không giải thích cười hắc hắc cười. Luyện chân nhân sao có thể nói với ta những này đây này. Mã sư đệ vỗ vỗ Diệp Không. Cười nói những điều này đều là thưởng thức. Nếu là ngươi thật sự có thể gia nhập Linh Dược Sơn, rất nhiều chuyện chính mình sẽ biết. Cái kia đến lúc đó còn phải thỉnh Mã đạo hữu nhiều hơn dẫn nha. Diệp Không rất khách khí nói lấy. Mặc dù nhưng tiểu tử này cũng ưa thích luyện Nhược Lan. Bất quá thằng này tính tình, Diệp Không rất ưa thích. Người không xấu, không âm hiểm. Giới thiệu xong trên núi tình huống, Mã sư đệ nhịn không được hỏi Diệp Không là như thế nào nhận thức luyện Nhược Lan đấy. Luyện Nhược Lan thì như thế nào đồng ý dẫn hắn trở về núi bái sư. Diệp Không sớm đã chuẩn bị xong trả lời. Vừa nói, Mã sư đệ cũng không có hoài nghi. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong núi một tòa rộng rãi tinh võ. Bên trên có ba chữ to. Tiếp khách lâu. Xem ra là chuyên môn tiếp đãi từ bên ngoài đến tu sĩ đấy. Mấy ngày nay ngươi trước ở bên này. Đợi Nhược Lan sư tỷ bên kia định ra đến. Đi qua lễ bái sư. Sẽ an bài cho ngươi chuyên môn tu sĩ ký túc xá. Chờ ngươi đến trúc cơ kìa. ngươi có thể đến phía sau núi đi khai mở một khối động phủ rồi. Mã sư đệ dẫn Diệp Không đi vào tiếp khách lâu. Diệp Không đi vào xem xét. Ngược lại là cùng địa cầu lên nhà khách có chút tương tự. Cửa ra vào một cái tổng đài. Hai cái luyện khí kỳ nữ tu đang tại phía sau nói chuyện phím. Xem thấy bọn họ tiến đến, hai cái luyện khí nữ tu đều đứng lên cung kính nói mã sư thúc. Mã sư đệ gật gật đầu. Hắn chẳng những là trúc cơ kỳ hay vẫn là luyện phàm trần quan môn đệ tử. Đương nhiên là cái giá đỡ 10 phần. Nói ra đây là Nhược Lan sư tỷ mang về đến người. Cho hắn an bài cái gian phòng. Muốn vị trí nhiều đấy. Linh thạch. Tự ít đi tính toán chút ít. Diệp Không té xỉu. Cảm tình ở tại nơi này còn đòi tiền. Bất quá ngẫm lại cũng là bình thường. Lúc trước ở tại Bách Trùng Trại trong phường thị bên cạnh khách quý lâu. Không giống với là đòi tiền sao. Nhìn xem Diệp Không biến sắc. Mã sư đệ còn tưởng rằng Diệp Không không có tiền đâu rồi. Tranh thủ thời gian nói ra Diệp đạo hữu. Yên tâm đi. Sẽ không rất quý đấy. Nếu như ngươi thật sự không có. Ta đây cho ngươi mượn điểm. Tuy nhiên Linh Dược Sơn giàu có. Thế nhưng mà đối với tu sĩ cũng không phải tùy tiện cho đấy. Cho dù mã sư đệ như vậy quan môn đệ tử. Một tháng cũng không quá đáng mấy chục khối linh thạch. Hay là muốn tỉnh lấy hoa đấy. Ta có. Diệp Không tranh thủ thời gian đáp. Hắn mặt khác không có. Cái này linh thạch thế nhưng mà rất nhiều. Bán phù buôn bán lời mấy ngàn khối. Theo ưng ngốc chân nhân cái kia lại đã đoạt mấy ngàn khối. Tại cốt linh môn nhà kho lại vơ vét không ít. Hiện tại có gần vạn khối linh thạch hàng tồn. Như thế nào lại không có tiền cho tiền thuê nhà đâu này? A. Trên lầu giáp 24 phòng gian. Là tiêu chuẩn phòng trên. Theo như quy định mỗi ngày là 5 khối linh thạch. Giảm giá. Cho dù ngươi 3 khối. Như thế nào đây? Nữ tu phục vụ viên sợ 3 khối linh thạch cũng chê đắc tự như. Dù sao. Một cái luyện khí tầm 4 nho nhỏ tán tu. Một khối linh thạch đều cùng bảo bối tự như. Lại thế nào cam lòng một ngày tiền thuê nhà tự cho 3 khối linh thạch đây này. Tự cái này không đắc không đắc. Diệp Không tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Một ngày 3 khối linh thạch còn quý mà. Không đắc tại Bách Trùng Trại cái kia địa phương ủy quái. Một ngày còn muốn 3 khối linh thạch đây này. Diệp Không tiện tay vứt xuống dưới 3 khối linh thạch. Tự lên lầu. Đi vào gian phòng. Mã sư đệ nhiệm vụ cũng hoàn thành. Cáo từ mà đi. Gian phòng này phòng trên. Thật sự chính là rất không tồi. Đẩy ra cửa sổ có thể quan sát Linh Dược Sơn như mộng như huyễn cảnh sắc. Trong phòng còn có linh trà miễn phí dùng để uống. Càng là tri kỷ đấy. Mà ngay cả trong phòng trận pháp đều thiết trí tốt rồi. Chỉ cần chen vào linh thạch có thể sử dụng. Hơn nữa trận pháp này so linh tu trấn thủ còn phải mạnh hơn vài phần. Đã đáp ứng luyện Nhược Lan muốn cố gắng tu luyện. Diệp Không cũng không muốn lười biếng rồi. Thoáng nhìn một chút phong cảnh. Ngay tại trong trận pháp chen vào linh thạch. Ngồi xếp bằng tại mềm mại chăn đệm bên trên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 156. L. Ao tổ uy tỉnh sao. Mỗi lần ngồi xuống trước hỏi trước hậu một xuống hoàng tuyền lão tổ tỉnh chưa. Đây đã là hắn một cái thói quen rồi. Bất quá ngẫm lại, dùng vẹn vẹn dư nguyên anh chi lực kháng trụ linh bạo phát uy lực, Hoàng Tuyền lão tổ lần này hao tổn nhất định không nhỏ. Tạm thời đoán chừng cũng sẽ không tỉnh lại. Diệp không sợ hắn ngủ tiếp cái trên vạn năm. Vậy hắn tự không cách nào hoàn thành đối với Hoàng Tuyền lão tổ hứa hẹn rồi. Nên cần thăm hỏi hết lão tổ. Diệp không vốn định ngồi xuống. Thế nhưng mà tưởng tượng, tu hành cũng không vội tại nhất thời. Nói không chừng lập tức Luyện Nhược Lan sẽ đến gọi chính mình. Còn không bằng thừa dịp này thời gian, nghiên cứu thoáng một phát linh phù bên trên màn bảo hộ. Diệp không vỗ túi trữ vật, lấy ra voi ma mút thú cốt, dùng tiểu kiếm pháp khí cắt xuống nho nhỏ một khối, bỏ vào nghiên mực bên trong, đem mài thành bụi phấn, lại rót vào chút ít sạch sẽ nước trôi thành màu trắng hồ trạng vật. Lúc này mới lấy ra lan mi cùng linh phù. Vốn hắn xuất ra chính là một trương văn châm chú. Bất quá ngẫm lại, nắm bắt phẩm trung giai linh phù làm thí nghiệm một cái giá lớn quá lớn. Vì vậy lại đổi ra một trương hạ phẩm cấp thấp độn thổ phù. Ngẫm lại, càng làm độn thổ phù thả lại đi. Cuối cùng xuất ra một chồng hạ phẩm cấp thấp chỗ trống lá bùa. Nếu là làm thí nghiệm, cầm chỗ trống lá bùa không phải đồng dạng. Cầm lấy lan mi, no bụng trám voi ma mút thú cốt mài thành nhiều dịch. Thuần thuộc, một trương hỏa cầu chú tự vẽ lên đi ra. Diệp không hiện tại họa vẽ hạ phẩm cấp thấp phù chú xác suất thành công phi thường cao. Họa vẽ một trương thành công một trương. Thật là bình thường đấy. Bất quá hỏa cầu chú vẽ ra đến, Diệp không rồi lại cau lên lông mày. Cái này hỏa cầu chú hay vẫn là tương đương ổn định đấy, không cần chú ngữ kích phát, nó căn bản sẽ không khởi động. Thử nghĩ những cái kia phá hư màn bảo hộ người, sẽ không một bên phá hư một bên niệm hỏa cầu chú ngữ a. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Diệp không hay vẫn là thí nghiệm thoáng một phát. Thổi khô mực dịch, dùng tiểu kiếm pháp khí tại phù văn mặt ngoài cạo sát bắt đầu. Không được. Diệp không lắc đầu, nhìn xem bị cạo phù văn, hắn lại lâm vào trầm tư. Thế nào mới có thể để cho cái này phù văn một cạo tự đốt nấu đâu này? Linh Dược Sơn phía sau núi chỗ cao nhất, Luyện Phàm Trần lão tổ động phủ. Luyện Nhược Lan đối diện sư tôn Thanh Loan tu sĩ báo cáo lấy lần này lịch lãm rèn luyện tình huống. Lần này xuống núi, tổng cộng chém giết mang tộc tu sĩ hơn 100 tên. Đồng thời phá hủy mang tộc cốt linh môn tưởng phải trợ giúp mang tộc phàm nhân quân đội đánh tan Ta An quốc đại quân âm mưu. Luyện Nhược Lan cũng không có nói đạt được linh tuyền cùng linh giảng sự tình. Nàng biết rõ, coi như là Thanh Loan lão tổ như vậy tu sĩ, đối với cái kia năm chủng siêu cấp lợi hại phi kiếm, cũng là rất có lực hấp dẫn đấy. Hơn nữa người tu tiên đều phi thường ích kỷ, chính mình đạt được còn chưa đủ, vẫn không thể để cho người khác đạt được. Giết chết Diệp không như vậy luyện khí tiểu tu, không cho linh giảng nội dung bị hắn người biết được. Cái này đối với Thanh Loan lão tổ như vậy tu sĩ mà nói, hãy cùng bóp chết một con kiến đồng dạng tùy tiện. Nghe xong Luyện Nhược Lan báo cáo, Thanh Loan lão tổ cười nói, xem ra lần này lịch lãm rèn luyện đối với ngươi hay vẫn là có lợi thật lớn đấy. Ngươi phải nhớ kỹ, chém giết mang tộc tu sĩ số lượng, cùng hoàn thành nhiệm vụ gì, những này cũng không là trọng yếu nhất. Luyện Nhược Lan thầm nghĩ, những này đương nhiên không là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất là nhận thức tiểu tặc. Luyện Nhược Lan trong nội tâm tình ý ấm áp. Sóng mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều. Cái này lại để cho Thanh Loan lão tổ trong nội tâm khẽ động. Nàng tiếp tục nói. Người tu tiên coi trọng tâm tình. Xuống núi lịch lãm rèn luyện nhất mục đích chủ yếu. Là nhận thức tình đời ấm lạnh. Cảm thụ thế gian muôn màu. Cái gọi là trước vào đời ra lại thế. Đây là chính yếu nhất lịch lãm rèn luyện mục đích. Tiếp theo, cho ngươi chém giết mang tộc tu sĩ cũng không phải căn bản mục đích. Luyện Nhược Lan cười nói. Là vì để cho ta đa tạ kinh nghiệm thực chiến. Để tránh về sau thật sự gặp gỡ địch thủ. Lúng cúng tay chân. Thanh Loan lão tổ cũng là rất sủng Luyện Nhược Lan đấy. Nếu là người bên ngoài đoạt lời nói, đích thì là cũng bị răng dậy. Có thể Luyện Nhược Lan đoạt lời nói, Thanh Loan lão tổ lại nở nụ cười, nha đầu chết tiệt kia tự ngươi cơ linh. Luyện Nhược Lan nhìn xem Thanh Loan lão tổ tâm tình không tệ. Tranh thủ thời gian thừa cơ nói ra. Sư tôn, lần này ta tại Bách Trùng Trại phường thì nhận thức một cái tiểu tu sĩ. Người này tu vị tuy nhiên không cao. Có thể chế phù kỹ thuật lại phi thường rất cao minh. Tuổi còn trẻ sẽ chế thiệt nhiều thượng cổ thất truyền phù chú. Thanh Loan lão tổ đối với mấy cái này bạn không có để ý. Có thể nghe thấy thượng cổ thất truyền phù chú. Ánh mắt của nàng sáng ngời. Hỏi. A. Thượng cổ thất truyền phù chú. Ra sao phù chú? Trận phù, linh tu trấn thủ trận phù. Thanh Loan lão tổ rất cảm thấy hứng thú, cả kinh nói, hắn sẽ đem trận pháp phong chế tiếng phù chú trong. Thanh Loan lão tổ phản ứng hãy cùng lúc trước dịch ra hiệu buông đồng dạng. Phải biết rằng trận pháp thiết trí phức tạp phiền phức. Tất cả cái phương vị không thể có chút độ lệch. Cho nên trận pháp có thể không phải người mọi người tinh thông đấy. Nhưng nếu như đem cường đại trận pháp áp chế tiếng phù chú. Từ nay về sau hóa phồn vừa là giảng. Hóa mục nát vi thần kỳ. Mà ngay cả chưa từng học qua trận pháp người cũng có thể đơn giản sử dụng. Thật là một kiện cỡ nào vĩ đại tiên phong. Đối với những cái kia không tinh thông trận pháp tu sĩ lại là lớn cỡ nào tin mừng nha. Loại người tài giỏi này nhất định lưới tiếng linh dược sơn. Bất quá Luyện Nhược Lan vừa nói Thanh Loan lão tổ lại thất vọng rồi. Mặt khác trận pháp cũng có rất nhiều người hỏi qua, bất quá hắn chỉ biết chế linh tu trấn thủ phù. Luyện Nhược Lan nói ra. A, cái kia thì thôi. Thanh Loan lão tổ không khỏi thở dài một tiếng. Còn tưởng rằng nhặt được bảo rồi. Ai ngờ là cái đồ bỏ đi. Linh tu trấn thủ. Có một cái rắm dùng à. Luyện Nhược Lan lại nói. Người này ta đã hỏi. Hắn đối với ta Linh Dược Sơn cũng phi thường hướng tới. Cho nên đồ nhi cả gan đem mang về. Linh Dược Sơn thu cá nhân không coi vào đâu. Linh tu trận phù tuy nhiên đồ bỏ đi. Cũng coi như có đặc biệt dài. Thanh Loan lão tổ cũng không có trách cứ. Mà là cười nói. Mang về đến tự lĩnh cho ngươi trưởng môn sư huynh. An bài thoáng một phát tốt rồi. Bất quá Luyện Nhược Lan tưởng lại không phải như vậy đơn giản. Mà là nói ra. Sư tôn, đồ nhi cảm thấy người này tương lai tất có đại tiền đồ. Cho nên muốn thỉnh sư tôn thu hắn vi thân truyền đệ tử. Tại đây chút ít tu tiên đại phái. Thân truyền đệ tử cùng ký danh đệ tử kém quá nhiều. Thân truyền đệ tử chẳng những địa vị tôn sùng. Đãi ngộ hậu đãi. Mà ngay cả tạp dịch đều là so sánh thoải mái đấy. Nếu như là trong núi nổi danh tu sĩ thân truyền đệ tử. Vậy thì càng khó lường. trong núi pháp thuật, thần thông, đan dược cách điều chế, luyện khí công cụ vân. Vâng, đợi một tí các phương diện, đều cũng có tùy tiện tìm đọc mượn ưu đãi. Thanh Loan lão tổ vốn tưởng rằng người này là luyện nhược lan tùy tiện mang về. Có thể nghe xong lại muốn chính mình thu làm đệ tử. Cũng không khỏi mà vượt tâm rồi. Vội hỏi kẻ này hạng gì, tu vị tư chất như thế nào, gia thế bối cảnh ngươi có thể tin tưởng. Luyện nhược lan kỳ thật cũng là có tư tâm đấy. Nếu là Thanh Loan lão tổ nhận lấy Diệp Không, hai người kia có thể kinh thường gặp mặt không phải? Sư phó, ta đều điều tra rõ ràng. Hắn là An Quốc Trấn Nam tướng quân Bác Nhi Tử. Nhân phẩm trung thực, tư chất thượng giai. Tuy nhiên tu vị trước mắt thấp một ít. Có thể hắn người nọ là phi thường có thể chịu được cực khổ đấy. Hơn nữa nhiều lần có kinh người chỗ. Nếu như Diệp Không nghe thấy Luyện Nhược Lan đánh giá, nhất định sẽ thổ huyết. Lão tử như vậy đã kêu nhân phẩm trung thực, còn tư chất thượng giai. Ông trời! Ơ! Ngươi cũng quá có thể trợn mắt nói lời bị đặt đi à nha! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 157. L. Uyên Nhược Lan lo lắng Thanh Loan lão tổ hỏi lại. Ôm sư tôn cánh tay tự là một hồi làm nũng. Nhắc tới mỹ nữ làm nũng thật đúng là dễ dùng. Đối với nam đối với nữ đều có lực sát thương. Thanh Loan lão tổ bị nàng chán được cũng tự ướm. Vỗ Luyện Nhược Lan đầu nói ra. Như vậy đi, ngươi trước dẫn hắn đi trưởng môn bên kia ghi chép có trong hồ sơ. Sau đó lại dẫn hắn đến ta cái này, cho ta xem một chút. Sau đó lại làm quyết định. Luyện Nhược Lan cười nói cái kia tốt. Tuy nhiên Diệp Không là ngũ hành tạp linh căn. Thế nhưng mà nàng tưởng, dựa vào Diệp Không có thể đột phá luyện kỳ giai đoạn trước. Hơn nữa Thanh Loan lão tổ đối với nàng sủng ái, chắc có lẽ không có vấn đề. Bất quá Luyện Nhược Lan vừa muốn đi ra ngoài, lại nghĩ tới một sự kiện. Quay đầu lại hỏi nói. Sư Tôn, đồ nhi còn có một chuyện thỉnh Sư Tôn hỗ trợ. A, nói nghe một chút. Thanh Loan lão tổ bưng lên linh trà uống một hớp. Là như thế này. Đồ nhi muốn hỏi một loại có thể trắng đẹp đan dược. Là chuyên trị bộ mặt vết sẹo nốt ruồi cái chủng loại kia. Luyện Nhược Lan trời sinh tướng mạo đẹp. Ngày bình thường cũng chưa bao giờ nghe ngóng những này mỹ dung đan dược. Thanh Loan lão tổ nghe nàng hỏi, không khỏi khẩn trương nói. Nhược Lan, thế nhưng mà ngươi tại bên ngoài liệt lãm rèn luyện bị thương thân thể. Luyện Nhược Lan cười nói, sư tôn, không đúng, đúng. Ta một người bạn mẫu thân cần, là cái phàm nhân. Vốn ta muốn đi tàn thư các tìm kiếm. Có thể đảm nhận tâm chỗ đó đều là tu sĩ đang dược. Đối với phàm người vô hiệu. Cho nên lúc này mới thỉnh sư tôn giúp ta. Thanh Loan lão tổ cảm thấy có chút kỳ quái. Đối với chính hắn một đồ nhi, nàng rất hiểu rõ. Dĩ vãng tại Linh Dược Sơn, Luyện Nhược Lan cùng những cái kia nam tu cũng không có chút cùng xuất hiện. Mà những cái kia nữ tu lại ghen ghét hắn xinh đẹp. Cho nên Luyện Nhược Lan là một người bạn cũng không có. Còn lần này, nàng vậy mà chính miệng nói một người bạn, cái này lại để cho Thanh Loan lão tổ phi thường ngoài ý muốn.